Trung học mỹ nữ, chương 3, hung vật dài thòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu được 5 đờ dị năng vẫn là cái kia máy móc hệ thống thanh âm vang lên trong đầu nhắc nhở Tạ Phi Thiên. Còn em ngươi, không phải 10 đờ dị năng sao? Làm sao một cái hệ thống cũng học được ăn gian người khác cơ chứ? Tạ Phi Thiên ở trong lòng chửi rũ hệ thống bẩn thỉu. Keng, xin mời, ký chủ, chú ý thái độ của ngươi, bởi ngươi chỉ hoàn thành nhiệm vụ, sờ soạn lun tung không có khoái cảm giác hưởng thụ nên không được điểm tuyệt đối. Nhắc nhở, lần này hệ thống sử dụng trí năng đối thoại tiêu hao 1 đờ dị năng. Má ơi, trả lời cái vấn đề lại bẫy ta 1 điểm dị năng, ta cho ngươi trả lời ta sao? Tạ Phi Thiên khóc không ra nước mắt, nghĩ đến mình vừa nãy xác thực cũng chỉ là theo bản năng đi giúp Lan lão sư lau chùi vệt nước, bây giờ nghĩ lại cũng xác thực không có cảm giác, không có cái gì đặc biệt xúc giác hưởng thụ. Tạ Phi Thiên chỉ có nhận 5 đờ liền 5 điểm đi, không, bây giờ là 4 điểm rồi, nhưng tính qua, bảo vệ cái kia siêu cấp hệ thống là mừng rồi. Thiên ca cảm giác làm sao a he he, sảng khoái chứ, tên béo đáng chết Viên Hạo chọc chọc bộ dáng vô sỉ nói. Cảm giác gì, Tạ Phi Thiên sững sờ, nhưng là lập tức liền nghĩ tới tên béo hèn mọn đang hỏi cái gì, phất tay vỗ vào trên đầu hắn một cái tát. Còn em ngươi, không muốn sống a hát, hì hì Thiên ca, nói một chút đi, đây chính là chuyện ta nghĩ 3 năm nhưng không dám làm a hát. Viên Hạo nhìn trời thở dài làm bộ tiếc nuối. Đúng vậy a, nói một chút đi cảm giác ra sao nào. Tạ Phi Thiên bên cạnh bàn đột nhiên ló lên 5-6 cái giáo giác sắc lang trong lớp giống như nho một mặt cười bỉ ổi nhìn Tạ Phi Thiên. Cảm giác mẹ các ngươi ca chính phiền lắm, toàn bộ chết cho. Tạ Phi Thiên không nhịn được nhấc chân lần lượt đạp từng tên. Lý Giang, bây giờ còn đang giờ học đấy. Các ngươi chú ý một chút ngồi vào chỗ đi. Tiểu đội trưởng Âu Dương Yên mặt cười hàm xương lạnh nhạt nói. Lý Giang là trong lớp phó thể dục người cao lớn cơ bắp cuồn cuộn, ngày thường không sợ trời không sợ đất, tuy nhiên lại thầm mến Âu Dương Yên, vì lẽ đó hắn sợ nhất chính là Âu Dương Yên tức giận, thấy thế nhanh lôi kéo mấy người kia cúi lưng xuống trượt về tới chỗ ngồi của mình. Tạ Phi Thiên, người cũng ngồi xuống, tan học đến phòng chủ nhiệm nơi đó gặp cô đi. Hừ, Âu Dương Yên trong ngày thường thành tích so với cái bang cửu đại trưởng lão. Thành tích học tập bét Tạ Phi Thiên này cũng không có thân quen, vừa lại tận mắt nhìn thấy hắn đối với Lan Hinh giáo viên mà nàng yêu mến đùa nghịch lưu manh, Tạ Phi Thiên nhân phẩm ở trong mắt của nàng có thể nói vượt mức không luôn rồi, hừ lạnh một tiếng đầy đủ biểu thị thái độ của nàng. Đối với nàng học giỏi, tính cách được, vóc người tướng mạo cũng tốt, nói thật lớp học rất nhiều nam sinh cũng đã có một ít rất bình thường, ý nghĩ, trong này đương nhiên cũng bao quát hắn Tạ Phi Thiên thầm để ý nàng. Chỉ có điều Âu Dương Yên 3 năm qua chưa bao giờ bị người đánh động qua, hơn nữa Lý Giang ở trong nam sinh bá đạo nổi tiếng, rất nhiều người đều chỉ có thể đem tình cảm cất giấu. Hiện tại Âu Dương Yên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khiến trong lòng hắn hồi hộp. Tạ Phi Thiên ỉu xìu ngồi xuống, nghĩ đến, tuyệt diệt tiểu sư thái, còn không biết làm sao trừng phạt chính mình, trong lòng liền thiệt là phiền hết chỗ nói, cả cái kia cái gì siêu cấp hệ thống đều không có hứng thú suy nghĩ. Mẹ của ngươi, bên cạnh tên béo chọc chọc Tạ Phi Thiên, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ của ngươi á tên béo chết dầm muốn gây sự à, Tạ Phi Thiên tức giận trả lời một câu, nằm sấp ở trên bàn cũng không thèm nhúc nhích. Anh em, ngươi tức giận cũng đừng hướng ta mà xả a, mẹ ngươi gọi điện thoại cho ngươi, đây là. Tên béo bất mãn ném tới điện thoại cho Tạ Phi Thiên. Cầm điện thoại di động, một cái ảnh chân mama mẹ của hắn hiện lên nhấp nháy, Tạ Phi Thiên trực tiếp cúp, sẵn tiện nhắn đi một cái tin nhắn. Ở trên lớp, liền đem điện thoại di động tắt máy. Nhanh như vậy liền báo cho mẹ ta. Tạ Phi Thiên tâm tình càng hỏng bét rồi. Hệ thống con chó, không giống người ta hệ thống trâu bò thì thôi, còn đem cho mình thêm phiền. Tan học đã đến giờ, tiếng trống vang dồn dập trong phòng học đang yên tĩnh oanh liền nổ vang, không biết là ai mở đầu gọi tên. Tạ Phi Thiên, kết quả trêu đến cả lớp những tên kia sắc lang đồng thời cùng kêu lên. Tạ Phi Thiên, Tạ Phi Thiên, còn em các ngươi, bình thường là anh em, vừa ra hoạn nạn các ngươi liền trở mặt ta. Tạ Phi Thiên ánh mắt quét qua, nhớ kỹ có ngày ta tìm các ngươi tính sổ. Thiên ca, ngươi cẩn thận đi đi bình an a, ta sẽ chiếu cố thật tốt mẹ của ngươi. Tên béo đáng chết khuôn mặt chân thành, một bộ vì anh em xương máu quyết tâm. Còn em ngươi, tìm chết hả mẹ của ngươi á, Tạ Phi Thiên tức không nhịn nổi, nhấc chân cho tên béo một cú đạp lưu trên mông tên béo một dấu dày đậm. Thưa cô, Tạ Phi Thiên ló đầu hướng về tổ tiếng ạn nhìn một chút, nhìn thấy Lan Hinh đưa lưng về phía hắn ngồi ở bên trong, liền thành thành thật thật chào hỏi. Văn phòng mấy người tới cửa nhìn một cái thấy Tạ Phi Thiên, còn Lan Hinh đang cúi đầu thu dọn gì gì đó sắc mặt trở nên rất khó coi. đi vào, trước tiên đến đứng một bên đi, chờ ta sửa sang xong ngươi vi phạm vật liệu, để người lớn nhà ngươi lại đây nói chuyện. Cô ơi, xin lỗi, ta biết sai rồi, ta thật không phải cố ý, cho ta một cơ hội đi. Tạ Phi Thiên cúi đầu muốn cầu xin tha, kết quả bị Lan Hinh ánh mắt liếc tới, nhanh lùi tới bên tường đứng. Nhìn thấy Tạ Phi Vũ ở một bên dựa vào tường đứng. Tổ trưởng khoa Khang Mỹ cầm ngẩng đầu lên trêu ghẹo nói. À, lại là ngươi vị này anh chàng đẹp trai a hát, ngày hôm nay tại sao lại chọc giận Lan giáo viên tức giận à nha. Nhìn thấy vị này tỏ rõ vẻ da rẻ lòng lèo thành thục. Máy bay Tạ Phi Thiên rất là bất đắc dĩ, mỗi lần tới nơi này, đều bị nàng trêu chọc Lan Hinh không có ở đây còn có thể đáp vài câu, nhưng bây giờ Lan Hinh tại đây, hắn chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Lan Hinh, các ngươi anh chàng đẹp trai này lại cho ngươi gây phiền toái gì à nha? Đánh nhau, lên mạng, vẫn là yêu sớm, Khang Mỹ cầm thấy Tạ Phi Thiên không để ý tới nàng, lại bắt quái hướng về đối với bản Lan Hinh chọc ghẹo. Bị hỏi như vậy, Lan Hinh lại không khỏi nghĩ đến trong lớp phát sinh chuyện kia, không khỏi càng là giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Hắn, đi học quấy rối bạn nữ, nhìn mọi người cái kia kỳ lạ ánh mắt, Lan Hinh cuối cùng cũng coi như nhịn xuống không đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Ai, học sinh bây giờ a hát thật không biết đến bọn họ đang suy nghĩ gì. Sách liền không lo học, Khang Mỹ cầm cảm khái nói. Anh chàng đẹp trai, người có cái gì sở trường à, hắn có cái điều sở trường gì, thành tích nát muốn chết còn thường thường theo ta quấy rối. Lan Hinh tức giận ngay ở trước mặt Tạ Phi Thiên xối xả nói. Hì hì, Lan Hinh, người mới vừa nói cái gì? Người nói là này anh chàng đẹp trai có cái bằng cơ trưởng lái máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Mỹ cầm có thể là người từng trải, trong ngày thường liền yêu thích nắm chút mưu mẹo trêu ghẹo cái nhóm tiểu cô nương này, hiện tại đương nhiên không chút khách khí liền tóm lấy Lan Hinh. Lãnh đạo, xin chú ý hình tượng. Lan Hinh ra mặt cũng không dày như Khang Mỹ cầm, đặc biệt trong lòng nàng còn có quỷ đây, vừa nhắc tới cái kia cơ trưởng lái máy bay, trong lòng mình liền bay nhảy. Bất quá bây giờ hồi tưởng lại hắn cái hung vật kia giống như là dài hơi quá, làm sao lại có thể dài rộng đến túi quần cơ chứ? Thật là dài bao nhiêu à, nếu như dài to như vậy, vậy còn không bị đâm đến. Đi ta nghĩ cái gì đây, Lan Hinh cảm giác mặt mình càng nóng. Ha ha, nhìn thấy Lan Hinh cái kia gương mặt đỏ ửng, Khang Mỹ cầm cười đắc ý, xin hỏi là nơi này có phải muốn sửa máy tính? Một người cao gầy thanh thiếu niên mang theo một cái thùng dụng cụ đứng ở cửa, đã cắt đứt Khang Mỹ cầm tiếng cười. Ta phi ghi tới một giờ rồi à ngủ hoi, cách chương.